Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039, Thế Giới Thiên Đạo Chung. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Kiến Nghiệp thế mà lại để hắn giúp Lâm Khuynh Thành làm ruột thừa cắt chém phẫu thuật. Điểm này, quá mức lần đầu tiên đi. Ta tin tưởng tiểu thần ngươi nhất định có thể. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Xin nhờ, bằng không, cái nha đầu này có đau. Hiện tại đã là buổi tối. Thầy thuốc đều tan ca. Mà muốn làm cắt chém ruột thừa phẫu thuật. Căn bản không có khả năng. Duy nhất một chút, chỉ có thể xin nhờ Diệp Vô Thần. Thế nhưng là, phụ thân, Diệp Vô Thần mặc dù sẽ y thuật. Ruột thừa thế nhưng là rất nhỏ. Căn bản không có khả năng tinh chuẩn cắt chém đi. Bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt biến đến do dự, nhìn về phía Lâm Kiến Nghiệp, ruột thừa, thông thường đều là một chút xíu nha, mà muốn tinh chuẩn cắt chém, duy nhất khả năng chỉ có sử dụng mổ nhỏ phẫu thuật. Dạng này đối với thân thể thương tổn cũng sẽ không rất lớn, mà cũng phù hợp hiện tại xu thế, vết thương rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng mỹ quan. Hiện tại, chính mình phụ thân lại là để Diệp Vô Thần chấp hành dạng này phẫu thuật. Quá mức ý nghĩ hão huyền đi. Nhà bọn họ, căn bản không có tương quan chữa bệnh thiết bị. Cũng tương tự không có có tương quan dược vật. Lui 10.000 bước, cho dù có, Diệp Vô Thần cũng không thể lại thao tác đi. Điểm này, chính mình phụ thân quá mức khẳng định Diệp Vô Thần đi. Phụ thân, ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi để hắn cho ta làm giải phẫu. Đây là bắt ngươi bảo bối nữ nhi làm thí nghiệm phẩm nha. Mổ bụng có thể là vô cùng thống khổ. Sẽ còn lưu lại một đại vết sẹo. Vô cùng khó coi. Ta mới không cần. Bên cạnh nằm ở trên giường Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt đồng dạng cuống cuồng. Phản đối. Nói đùa cái gì. Thế mà để Diệp Vô Thần đối nàng làm giải phẫu. Cái này nhất định là mổ bụng. Nghĩ muốn hại chết nàng nha. Yên tâm, tiểu thần nhất định có thể. Ta tin tưởng tiểu thần. Thế mà, đối mặt Lâm Khuynh Quốc bọn họ nghi hoặc, Lâm Kiến Nghiệp lại là sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Làm phiền ngươi, tiểu thần, chính mình nữ nhi, vẫn là còn quá trẻ. Tiểu thần thế nhưng là được đến Diệp Thần Y chân truyền đệ tử. Mà Diệp Thần Y y thuật thế nhưng là đăng phong tạo cực. Có thể nói, tại một số phương diện, liền xem như hiện đại tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, cũng sẽ không là Diệp Thần Y đối thủ nha. Phụ thân, ngươi không thực sự muốn đem ta giao cho cái này kẻ xấu xa đi. Lâm Khuynh Thành nhìn đến Lâm Kiến Nghiệp nghiêm túc sắc mặt. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, nhìn về phía bên cạnh Lâm Khuynh Quốc, mà Lâm Khuynh Quốc muốn nói điều gì? Lâm Kiến Nghiệp lại là lắc đầu. Cái này khiến Lâm Khuynh Quốc trong nháy mắt im miệng. Tốt a, tuy nhiên có chút lãng phí tinh lực. Bất quá ta vừa mới đáp ứng giúp Lâm bá phụ ngươi. Lần này, ta đáp ứng ngươi đi. Diệp Vô Thần nghe đến. Sau cùng gật gật đầu. Khiến người ta đi trong phòng ta. Đem ta ba lô lấy tới. Quản gia, Lâm Kiến Nghiệp nghe đến. Nhìn về phía bên cạnh biên quản gia. Phải, lão gia. Mà quản gia nghe đến, gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi, một hồi thời gian, cẩn thận từng ly từng tí mang theo một cái ba lô tiến đến. Đây là cái gì? Làm Diệp Vô Thần theo trong ba lô lấy ra một cái túi sách nhỏ thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Vô Thần, mà khi túi sách nhỏ bị Diệp Vô Thần mở ra thời điểm. Bên trong có từng cây ngân châm. Đồng dạng còn có một cái đem tiểu đao sắc bén, có chỉ có ngân châm lớn nhỏ, mỏng như cánh ve, nhìn qua lại là dị thường sắc bén. Phụ thân, bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến trước mặt Diệp Vô Thần lấy ra một thanh mỏng như cánh ve, như là ngân châm đồng dạng lớn nhỏ tiểu đao thời điểm. Sắc mặt triệt để trắng xám, sắc bén như vậy tiểu đao, tùy tiện trên người mình cắt một chút, đều sẽ mở ra một cái lỗ thủng lớn đi. Cái này kẻ xấu xa, quá mức khủng bố, thế mà tiện tay mang theo như thế sắc bén vũ khí. Đây là đao giải phẫu. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nhìn đến Diệp Vô Thần lấy tới tiểu đao. Sắc mặt nghi hoặc, như thế nho nhỏ đao. Thế mà như thế mỏng như cánh ve. Đây là nhiều sao tinh vi nha. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá lại là so đao giải phẫu còn muốn càng thêm sắc bén. Càng thêm mỏng, càng thêm tỉ mỉ mà thôi. Cũng có thể xưng là đao giải phẫu. Bất quá, ta càng thêm ưa thích xưng là cứu rỗi đao. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, đây là ta tự đánh mình mài thanh thứ nhất đâu. Tao lão đầu cái kia thanh càng thêm tỉ mỉ, càng thêm mỏng, vốn là muốn vụng trộm mang đi, lại là chết cũng không chịu cho ta. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần không thể không đậu đen rau muống một câu. Đây là cái gì? Mà tại Diệp Vô Thần nói xong, lần nữa lấy ra hai cây ngân châm một dạng đồ vật. Bất quá lại là có một cái móc câu. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành sắc mặt nghi hoặc. Trăm bề không được giải. Xem không hiểu nha. Tương đương với cái kẹp đi. Dạng này dùng lực một đao hạ xuống, khẳng định phải đem ruột thừa lấy ra. Sau đó dùng cái này nữa móc câu cong lên là được rồi. Không biết rất đau. Nhìn đến Lâm Khuynh Thành nhìn tới thời điểm, Diệp Vô Thần ngược lại làm một cái làm mẫu động tác. Phụ thân. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, thân thể mềm mại đều run lẩy bẩy. Cái này người, khẳng định là ma quỷ. Thế mà, đối với nàng cấu tính, Lâm Kiến Nghiệp lại là không có chút nào để ý. Chính mình nữ nhi còn không rõ ràng lắm tiểu thần lợi hại. Lần này thì làm cho các nàng minh bạch tiểu thần lợi hại. Có thể nói, mượn lần này Lâm Khuynh Thành sinh bệnh. Lâm Kiến Nghiệp là quyết tâm muốn để Lâm Khuynh Thành minh bạch Diệp Vô Thần chỗ lợi hại. Làm sao có thể sẽ mềm lòng. Được, thì mấy cái này đi. Mà tại chọn lựa một hồi. Sau cùng Diệp Vô Thần lựa chọn một thanh nho nhỏ phẫu thuật đao. Lần nữa lựa chọn hai thanh vừa mới cái gọi là móc câu. Sau đó còn có một khỏa màu xanh biếc viên thuốc. Ngươi muốn làm gì? Kẻ xấu xa, đừng tới đây. Làm Lâm Khuynh Thành nhìn đến Diệp Vô Thần cầm lấy một thanh nho nhỏ phẫu thuật đao từng bước một. Đi tới thời điểm, sắc mặt càng là trắng xám. Không ngừng lùi lại, khụ khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Thế mà, Diệp Vô Thần lại là tay phải bắn ra. Trong tay màu xanh biếc viên thuốc tiến vào Lâm Khuynh Thành trong cổ họng. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành sắc mặt cuống cuồng. Muốn phun ra, lại là vào miệng tan đi. Ngươi quá mức ồn ào, nhất định phải để ngươi an tĩnh lại, bằng không, ta không có cách nào làm giải phẫu, đây chính là mạng người quan trọng sự tình, cắt sai chỗ, ngươi khả năng liền không có. Diệp Vô Thần một câu, để Lâm Khuynh Thành càng là sắc mặt trắng bệch, còn cắt sai chỗ, cái này kẻ xấu xa, là một cái giang hồ thầy lang, muốn nói điều gì, nồng đậm buồn ngủ truyền đến, trong nháy mắt. Nhắm đôi mắt lại, triệt để ngủ mất. Đây là chính ta phối trí thuốc tê. Nhìn đến bên cạnh sắc mặt nghi hoặc Lâm Kiến Nghiệp bọn họ, Diệp Vô Thần giải thích một câu. Thì ra là thế. Khó trách, khó trách. Mà Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Ta cần muốn đi ra ngoài sao? Tiểu thần nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không cần, tùy cho các ngươi. Không nên quấy rầy ta là được rồi. Tại ta làm giải phẫu trong lúc đó. Không nên hỏi vấn đề gì. Coi như hỏi, ta cũng không có trả lời ngươi. Diệp Vô Thần nói xong. Cầm lấy bên cạnh đao giải phẫu. Mai cọ lâu như vậy. Là thời điểm bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.